chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 995, Lục Quang Rừng Rậm. 8, chương 995-1996, Lục Quang Rừng Rậm. 8, vừa nghe đến Nam Tích hai chữ, Nạp Lan Y Y lại lập tức khóc đến cùng cái hài tử giống nhau, lăn lộn một hồi lâu. Rốt cuộc ở Hiên Viên Kiếm dẫn dắt hạ, lại về tới Trần Khánh Thân bọn họ chờ đợi địa phương, bỗng nhiên nhìn đến Tư Đồ Phong mang theo đại gia cùng nhau đã trở lại. Trần Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng lên liền phải hướng tới bọn họ chạy như bay qua đi. Lại trước mắt tối sầm, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, Lộ Giao Giao hô lớn. Thanh Thanh, Tư Đồ Phong nhanh chóng đem nàng tiếp nhận. Cao mày, Hiên Viên Kiếm trước tiên xông tới, dùng chính mình tinh thần lực đi dò thám biết nàng trong cơ thể thai khí, rồi sau đó báo cho Tư Đồ Phong nói, chỉ là mệt nhọc quá độ, trường kỳ tinh thần lực căng chặt, ngất đi rồi, hảo hảo ngủ một giấc liền không có việc gì. Không nhúc nhích thai khí, Tư Đồ Phong bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, đem Trần Thanh Thanh ôm vào tiên cung bên trong, sắp đặt trên giường, thế nàng cái hảo chăn, ở nàng trên trán nhẹ nhàng rơi xuống một cái hôn, thở dài. Lại xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, Nạp Lan Y Y hai tròng mắt rưng rưng nói. Sư phó, nha đầu không có việc gì đi, không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi. Áo tím không kiên nhẫn nói, kia có thể xuất phát sao? Phía trước đã đi rồi một nhóm người, nếu là gặp được nguy hiểm đã có thể không hảo. Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói, xuất phát, Lộ Giao Giao chạy nhanh nói. Tư Đồ Phong, nha đầu nói hướng phía tây đi. Vì sao? Chưa nói rõ ràng, nhưng nha đầu nếu nói như vậy liền khẳng định có nàng lý do, vậy hướng phía tây đi. Chờ nàng nghỉ ngơi tốt. Hỏi lại tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hảo. Đoàn người tiếp tục lên đường, so với ngày hôm qua mới vừa tiến vào thời điểm. Muốn có vẻ dũng cảm rất nhiều, đã trải qua nguy cơ. Mới có thể trưởng thành, tiếp tục nhìn chăm chú vào dưới chân. Nhìn chăm chú vào bốn phía hướng đi. Tùy thời đều làm tốt nghênh đón tiếp theo cái nguy cơ chuẩn bị, Tư Đồ Phong xuất hiện. Làm cho bọn họ an tâm rất nhiều, đoàn người hướng phía trước đi tới. Tốc độ thực mau, chỉ nghĩ đuổi theo phía trước một nhóm người, lại không nghĩ, không đi bao xa liền đuổi theo kia người đi đường nhìn đến bọn họ. Giống như thấy được cứu tinh giống nhau xông tới nói, các ngươi rốt cuộc tới, chúng ta đều phải vội muốn chết. Sao lại thế này, lạc đường, nơi này tựa hồ hình thành một cái vòng lẩn quẩn. Vô luận chúng ta hướng phương hướng nào đi, cuối cùng đều sẽ trở lại tại chỗ. Tư Đồ Phong nhíu mày nói, hoặc là mê cung, hoặc là thủ thuật che mắt, mang theo chúng ta đại gia cùng nhau đi một lần. Hảo, dọc theo đường đi đại gia biên đi, vừa làm đánh dấu, lại vẫn như cũ về tới lúc ban đầu địa phương. Tư Đồ Phong cau mày nói, là thủ thuật che mắt, kia hiện tại làm sao bây giờ? Phá giải. Như thế nào phá giải? Chúng ta tựa hồ đều không có phương diện này kinh nghiệm. Tư Đồ Phong cùng Hiên Viên Kiếm câu thông. Nói, tiền bối, nhưng có biện pháp, không ngừng thủ thuật che mắt đơn giản như vậy. Bên trong còn có ảo cảnh. Tư Đồ Phong, rèn luyện các ngươi thời điểm tới rồi. Ảo cảnh, đối, chịu không nổi tới người, sẽ vĩnh viễn dừng lại ở ảo cảnh bên trong. Như thế nào sẽ có loại đồ vật này? Sau lại nhân thiết hạ ảo cảnh, phòng ngừa ngoại lai người đi vào. Tư Đồ Phong, thông qua nơi này, liền thật sự tới rồi quan trọng chiến trường trung tâm mảnh đất. Bên trong tuyệt đối sẽ nguy cơ thật mạnh. Nếu tới, liền khẳng định muốn đối mặt nguy cơ. Chỉ là ảo cảnh, đối tu luyện vô tình đạo học sinh mà nói, cũng không khó, nhưng tùy tâm nói tệ đoan. Chính là cái này, Tư Đồ Phong. Phàm là không cần quá mức với chấp nhất, người cũng chỉ là một cái bình thường thần tiên mà thôi. Người cố không được mọi người. Tư Đồ Phong lại không nói. Đem tất cả mọi người triệu tập lại đây, mọi người nói. Tư Đồ Phong, nghĩ ra biện pháp sao? Bên trong không ngừng có thủ thuật che mắt, còn có ảo cảnh, đại gia trong chốc lát đi vào. Phải cẩn thận vì thượng. Áo tím đột nhiên nói. Ảo cảnh đối chúng ta vô tình nói mà nói. Ảnh hưởng cũng không đến. Nhưng thật ra các ngươi tùy tâm ban. Cũng nên cẩn thận. Dụ hoặc quá lớn. Cũng không thể mọi chuyện đều tùy tâm. Nhưng tùy không được tâm. Sẽ có tiếc nuối. Ở tu luyện trên đường. Sẽ lưu lại một bút không có thể tùy tâm cái chắn. Về sau bế quan tu luyện thời điểm. Đối đại gia sẽ có ảnh hưởng. Tư Đồ Phong cau mày nhìn tùy tâm ban nhân đạo. Các ngươi đều lại đây. Ta hiện tại giáo các ngươi như thế nào kiên định bản tâm. Đại gia lập tức xúm lại đây. Sắc mặt nghiêm túc nói. Yên tâm, chúng ta cũng là có thể chống lại dụ hoặc người. Không, ảo cảnh bên trong thật giả giả. Căn bản là làm người phân không rõ. Ở phàm trần thanh phong giới. Hắn liền trải qua quá một lần, vậy ngươi ý tứ là. Dựa các ngươi chính mình nhịn qua. Gặp được bất luận cái gì sự tình, chúng ta đều phải suy nghĩ cặn kẽ, cẩn thận suy xét rõ ràng nên làm như thế nào. Vô luận gặp được cái gì dụ hoặc, đều phải chịu đựng, đặc biệt là lả lướt ngươi. Nam tích trong tương lai một ngày nào đó, tuyệt đối sẽ xuất hiện. Nếu là xuất hiện ở ảo cảnh, kia tuyệt đối không phải thật sự. Nạp Lan Y Y tự giác đã cho đại gia gặp phải như vậy nhiều mầm tai họa. Lúc này trực tiếp sắc mặt nghiêm túc nói, là, sư phó, mỗi người đối mặt ảo cảnh, khả năng sẽ không giống nhau, gặp được người quen có thể là ngươi nhận thức người, những người đó có khả năng chỉ là ngươi ảo tưởng ra tới, cũng có khả năng là thật sự, chúng ta giả thiết một cái ám hiệu, nếu đối phương không có tiếp thượng, liền phải hoàn toàn hạ sát thủ, tất cả mọi người ghi tạc đáy lòng, đồng thời trả lời nói, hảo, rồi sau đó từng người giả thiết hảo thống nhất ám hiệu. Tư Đồ Phong thấy không sai biệt lắm, tuyên bố nói, đại gia chuẩn bị tốt, Hiên Viên kiếm mở ra thủ thuật che mắt đưa chúng ta đi vào. Có người cảm thấy thực đáng sợ, có chút lùi bước nói, Tư Đồ Phong, có thể hay không làm chúng ta tiến tiên cung, chúng ta sợ chịu không nổi. Vĩnh viễn lưu tại ảo cảnh bên trong, Tư Đồ Phong sắc mặt nghiêm túc nói. Ta không dám bảo đảm, tiên cung bên trong có thể hay không chịu ảnh hưởng, cũng sẽ sinh sản ra ảo cảnh tới. Vậy ngươi đem Trần Thanh Thanh một người phóng bên trong, Hiên Viên kiếm đưa chúng ta đi vào lúc sau. Ta hội kiến nàng đưa vào đi bảo hộ nha đầu kia có thể liền chúng ta cùng nhau bảo vệ a. Tư Đồ Phong cầu xin ngươi. Chúng ta là thật sự sợ hãi. Người nói chuyện, là mấy nữ hài từ Yên Viên kiếm thanh âm ở giữa không trung vang lên nói. Ta chỉ là một phen kiếm, hộ không được quá nhiều người, không cần đều đem chủ ý đánh tới ta trên người. Đây là các ngươi rèn luyện thời khắc, các ngươi trốn tránh không được. Ảo cảnh bên trong đối dụ hoặc, sẽ càng thêm kiên định các ngươi bản tâm, đối với các ngươi tu luyện lại trợ giúp. Kỳ ngộ tốt, liền tương đương như độ một lần kiếp, thành công vượt qua, các ngươi thực lực sẽ đại trướng. Bất luận cái gì tu luyện, đều là ở trong nghịch cảnh sinh trưởng, không cần tâm tồn may mắn tâm lý. Mọi người lập tức nghiêm nghị khởi kính nói, tiền bối, thụ giáo, kia mấy nữ sinh lại còn ở lo lắng nói, nếu là chúng ta đi vào ra không được làm sao bây giờ a? Nếu các ngươi thật sự sợ hãi. Cũng có thể cùng ta cùng nhau tiến tiên cung, nhưng là, cũng không dám cam đoan, tiến vào đến bên trong, liền không chịu ảo cảnh ảnh hưởng. Theo ta sở suy đoán, đây là một đạo cái chắn, xuyên qua nơi này đi bên trong bất luận cái gì một người. Đều sẽ tiếp thu khảo nghiệm. À, kia làm sao bây giờ? Chúng ta vẫn là vào đi thôi. Thật sự không có biện pháp. Cũng chỉ có thể chịu trước Tư Đồ Phong nhàn nhạt nói. Hành, chỉ là, không cho phép tới gần nhà gỗ quấy rầy nha đầu ngủ, yên tâm. Tiên cung bên trong chúng ta tối hôm qua đi vào, bên trong rất lớn, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ đợi, có thể an bài hảo hết thảy. Tất cả mọi người bị Hiên Viên kiếm đưa vào đi, rồi sau đó Hiên Viên kiếm cũng tại chỗ biến mất. Tiến vào tiên cung bên trong, trước tiên đi nhà gỗ bên trong. một lát không rời nhìn chằm chằm Trần Thanh Thanh, mà những cái đó cùng nhau tiến vào nữ tính các. Học sinh tuy rằng đáp ứng rồi Tư Đồ Phong, không tới gần nhà gỗ, nhưng cũng không ly đến quá xa, rồi sau đó đánh lên tinh thần tới. Đối mặt kế tiếp khảo nghiệm cũng chính như Hiên Viên Kiếm đoán chắc. Cho dù là đi vào tiên cung tới người, cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi, chỉ chốc lát sau công phu. Mọi người gặp phải chung quanh ảo cảnh, đều trở nên không giống nhau, mà Trần Thanh Thanh nhà gỗ bên trong. Nàng cả người lâm vào ngủ say giữa, nhưng ngủ đến cũng không an ổn, ảo cảnh đi vào giấc mộng. Hiên Viên Kiếm ở giữa không trung vòng vòng, lo lắng xuông, một chút biện pháp đều không có, hiện tại. Chỉ có thể dựa đại gia chính mình cố nhịn qua, mà Tư Đồ Phong đoàn người cũng đều gặp phải chính mình ảo cảnh tiến vào phía trước. Hiên Viên Kiếm đã cảnh cáo hắn, chỉ có tiêu trừ ảo cảnh căn bản, mới có thể giải cứu mọi người, cho nên, hắn tiến vào ảo cảnh về sau, bắt đầu tìm kiếm ảo cảnh căn bản, mà nhất đáng thương liền phải thuộc Trần Thanh Thanh, trong lúc ngủ. Mơ nàng căn bản là không biết chính mình tiến vào ảo cảnh giữa, mông lung ở hoàn cảnh trung tỉnh lại. Vẻ mặt mê mang nói, Tư Đồ Phong, chính là lại không có người trả lời nàng, chỉ cảm thấy bụng nhỏ một trận quặn đau, dưới thân tảng lớn máu đi xuống lưu, nàng cả người trừng lớn đồng tử. Kinh hoàng thi thố nói, hài tử, ta hài tử, cả người, nhanh chóng tiến vào tuyệt vọng hoàn cảnh. Hiên Viên Kiếm nhìn trên giường Trần Thanh Thanh, trên trán đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, cau mày. Một bộ tuyệt vọng đến cực điểm bộ dáng, đều mau vội muốn chết lại cưỡng chế tính làm chính mình chấn định xuống dưới. Nghĩ cách, nhất định phải nghĩ cách, không thể liền như vậy tùy ý nàng bị ảo cảnh tra tấn đi xuống, mà Trần Thanh Thanh vẫn như cũ ở tuyệt vọng trung độ nhật, kia huyết liền dường như lưu không xong giống nhau, bao phủ toàn bộ trong phòng, lại còn ở lưu, hình ảnh khủng bố đến cực điểm, nàng tuyệt vọng hét lớn. Tư Đồ Phong, con của chúng ta không có, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chính là vẫn như cũ không có người ứng nàng, đột nhiên. Nói ngân quang chợt lóe, nàng hô lớn, tiền bối, mau cứu cứu ta hài tử, chỉ nghe được một tiếng hư ảo mờ mịt thanh âm. Giả, đừng tin, liền không còn có bất luận cái gì thanh âm, giả. Trần Thanh Thanh lập tức khôi phục lý trí, khẳng định là mọi người đều tao ngộ cái gì. Đột nhiên, nàng linh cơ vừa động nói, ảo cảnh, nếu phát sinh như vậy chân thật sự tình, lại đều là giả, đó chính là ảo cảnh. Khóe miệng nàng không khỏi gợi lên một mặt cười lạnh tới. Ảo cảnh, nhì mà yêu tộc thừa thải ảo cảnh, có thể khó đến lão nương sao? Không biết là ảo cảnh con hào. Chỉ cần biết rằng, phá giải kia chỉ là một giây sự tình, nàng trực tiếp thu hoãn tâm thần. Tại chỗ đà toa, phóng thích chính mình yêu khí, đem nơi này hết thảy đều khôi phục thành nguyên dạng trên giường Trần Thanh Thanh. Đột nhiên mở hai mắt, Hiên Viên Kiếm cũng đi theo bỗng nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nha đầu. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngoặc kép, hết chương.